Kiếm pháp vương giả, chương 135, chém ngược ích địa cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này tất nhiên nhất định cầm một môn thân pháp cực cao minh nam nhân che mặt, trong lòng không khỏi nổi giận. Tiểu bối sơ phân nhất trọng thiên này không ngờ có thể miễn cưỡng so sánh ở phương diện tốc độ cùng hắn. Nếu là hắn có thể học được, chẳng phải là cũng có thể so sánh tốc độ cùng cường giả khai thiên cảnh. Vậy hắn chẳng phải là có thể xông pha ở Hàn Thương Quốc. Đánh không lại thì bỏ chạy, ai có thể trị được hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi nóng như lửa, nhất thời sinh ra ý niệm bắt sống, nhất định phải bức bách Chu Hằng đưa ra môn tuyệt học này. Nhưng hắn cũng không biết, một khi Tấn Vân Lưu Quang Bộ triển khai toàn lực, hắn sớm đã bị Chu Hằng vứt xa tới mức bóng dáng cũng không nhìn thấy. Sở dĩ hắn còn có thể đuổi theo gần mấy trượng, đó là bởi vì Chu Hằng cố ý lấy tốc độ như vậy chạy trốn. Chu Hằng có thể duy trì chừng một giờ, nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không chạy thời gian lâu như vậy. Hắn phải giữ vững trạng thái ở trạng thái đỉnh phong, bởi vì hắn muốn phản giết nam nhân che mặt. Nếu như hắn muốn chạy, lúc này đã sớm không thấy, xa hơn nữa là chui vào trong cửu huyền thí luyện tháp nam nhân che mặt đến chết, cũng sẽ không phát hiện hắn ở nơi đâu. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, luôn luôn bị ta đuổi theo. Nam nhân che mặt cười lạnh nói. Hắn vội vàng muốn có được bí mật thân pháp của Chu Hằng, không tiếc sử dụng ngôn ngữ để công kích. Chu Hằng cười ha ha, thân hình đột nhiên dừng lại, xoay người lại, nói, vậy liền đánh một trận. Nam nhân che mặt mừng rỡ, hắn chỉ sợ Chu Hằng một đường chạy xuống như vậy, cũng không phải lo lắng Chu Hằng có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn, mà là trên nửa đường đột nhiên nhô ra cao thủ gì cướp đồ. Cái gọi là đêm dài lắm mộng, chỉ có ép hỏi ra thân pháp kia mới có thể an tâm. Hắn quăng kiếm không cần, để tránh không cẩn thận giết chết Chu Hằng. Song trường mở ra, hai đạo kinh lực xông ra, giống như cá phủ chụp tới Chu Hằng. Chỉ cần bị hắn vây khốn, Chu Hằng làm sao cũng không thể chạy trốn. Chu Hằng cười hắc hắc, trong đôi mắt chợt hiện lệ quang, hiu hiu hiu, cờ xí ba mặt đột ngột ra, bắn nhanh về nam nhân che mặt. Tứ nguyên quy sát kỳ, mặc dù hiện tại chỉ còn lại có ba mặt, nhưng mỗi một mặt cũng có thể phát huy ra uy lực của ích địa cảnh. Ba mặt cùng dương giống như ba cường giả ích địa cảnh đồng thời xuất thủ. Cái gì? Nam nhân che mặt kinh hô một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chu Hằng thế nhưng có thể phát ra thế công như vậy. Mặt mũi dưới mặt nạ trắng bệch, hai tay vội vàng chụp, rầm rầm rầm, hắn toàn lực ứng phó. Bành, bành, bành, ba mặt tứ nguyên quy sát kỳ đồng thời nổ tung, lực lượng đáng sợ cuốn lên, tạo thành một đám mây hình nấm to lớn. Không nghĩ tới thủ đoạn của tiểu tử ngươi còn rất nhiều, chỉ là muốn giết ta còn xa xa chưa đủ. Trong cho bụi, thanh âm của nam nhân che mặt lộ ra mấy phần suy yếu, nhưng cũng không có bị thương quá nặng. Dù sao, hắn cũng là cường giả ích địa cảnh, mặc dù không thể nào có năng lực địch lại tam đại cao thủ cùng cảnh giới, nhưng tứ nguyên quy sát kỳ cũng chỉ là cấm khí duy nhất, dùng rồi thì sẽ không còn, ai nói. Ở bên trong thanh âm lạnh như băng, Chu Hằng giết đi ra ngoài, xuyên qua cho bụi tràn ngập, Tấn Vân Lưu Quang Bộ thôi phát đến mức tận cùng. Tốc độ lúc này của hắn chính là cường giả khai thiên cảnh thấy thì cũng ngây người. Lăng Thiên Cửu Thức, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân che mặt quá sợ hãi, không nghĩ tới tốc độ của Chu Hằng lại còn có thể tăng mạnh. Lúc này, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến tốc độ lúc trước Chu Hằng bày ra chỉ vì để hắn mất cảnh giác, dụ dỗ hắn, vì chính là một kiếm rung trời này. Nếu là không có tứ nguyên quy sát kỳ ba mặt lúc trước oanh kích, hắn hoàn toàn có thể chấn động ra lực lượng trong cơ thể, dựa vào đại cảnh giới áp chế Chu Hằng. Nhưng hiện tại đúng là một khắc suy yếu nhất sau khi hắn toàn lực đánh ra, đâu còn có thể phát ra lực lượng như vậy. Tâm tư của tiểu tử này thật kín đáo, liên tiếp đặt bố cục, làm cho hắn chỉ có thể chịu khổ một kiếm này. Nhưng, vậy thì như thế nào? Hắn là ích địa cảnh, cho dù là ăn sống một kích của con kiến hôi sơ phân cảnh thì như thế nào? Nhiều lắm cũng chỉ là để cho hắn mất lớp da mà thôi. Mà chờ hắn qua thời điểm này, hắn nhất định sẽ bắt Chu Hằng lại, dùng hết thủ đoạn tàn khốc nhất để ép hỏi bí mật thân pháp của Chu Hằng, sau đó lại giết chết Chu Hằng. Nhất định phải như thế. Xoẹt, cửu thiên kiếm, hắc kiếm cắt tới. Uy lực của từng thức lăng thiên cửu thức chồng lên nhau, mặc dù Chu Hằng đã đạt đến sơ phân cảnh, nhưng sau khi chồng bảy thức, lực lượng của hắn vẫn bị rút không còn, mà hắc kiếm dẫn động thiên địa linh khí bốn phía, tăng uy năng lên tới trình độ đáng sợ. Nam nhân che mặt đột nhiên biến sắc, lực lượng này thật là đáng sợ, thậm chí có năng lực uy hiếp được tánh mạng hắn. Chém, xoẹt, một đạo huyết quang tóe lên, nửa thân thể trên của nam nhân che mặt đã bay lên trên trời, nửa đoạn thân thể còn lại lung la lung lay, sau khi đi mấy bước, ầm ầm ngã xuống đất. Lại một cường giả ích địa cảnh chết ở dưới kiếm của Chu Hằng. Bất đồng là, lúc trước chém giết Tả Hồng Trần là toàn ỷ vào lực lượng của An Nhược Trần, mà hiện tại lại là thủ đoạn của bản thân hắn, sau khi tổng hợp vận dụng mới lấy một kích đắc thủ. Nếu là không có tứ nguyên quy sát kỳ, Chu Hằng căn bản không có cơ hội gần người xuất kiếm. Nếu là không có huyền diệu của Lăng Thiên Cửu Thức, hắc kiếm sắc bén, cho dù hắn gần người cũng không thể giết được nam nhân che mặt. Hơn nữa, dù sao cũng phải nói tới, nam nhân che mặt vẫn là khinh thường, lòng tham. Nếu là lặp lại một lần nữa, nam nhân che mặt tuyệt đối không thể bị ba mặt tứ nguyên quy sát kỳ bước đến một bước này. Bất kể nói thế nào, Chu Hằng thắng. Hàng loạt mệt mỏi đánh tới, Chu Hằng nhịn cực độ mệt nhọc và buồn ngủ xuống, tâm niệm vừa động liền tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Theo lực lượng hắn tăng lên, uy lực của Lăng Thiên Cửu Thức cũng càng lúc càng lớn, nhưng tác dụng phụ đối với hắn cũng là càng lúc càng lớn. Mới vừa vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, Chu Hằng lập tức ngủ, mà ở trong đó cũng đầy đủ an toàn. Không biết qua bao lâu, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại phát hiện trong cơ thể đột nhiên tràn đầy lực lượng, thế nhưng đạt đến cực hạn của sơ phân nhất trọng thiên, có thể đánh sâu vào sơ phân nhị trọng thiên. Đại chiến hao hết tâm thần lại còn có hiệu quả như vậy. Chu Hằng không khỏi vừa mừng vừa sợ, cũng không đi ra ngoài, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đánh sâu vào sơ phân nhị trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ phân nhị trọng thiên sẽ phải chia lìa trên dưới thế giới đan điền tiến thêm một bước, mãi cho đến sơ phân tam trọng thiên, tạo thành khoảng cách trời đất, sau đó là có thể ích địa, khai thiên, nội thế giới sẽ đầy đủ thêm một bước. Thế giới bây giờ của Chu Hằng không có gì khác biệt cùng hỗn độn, bàn về trên dưới cũng là một mảnh hôi mông mông. Mở lại Lăng Thiên Cửu Thức, ở trong thế giới thần thức, hắn có thể thi triển bộ kiếm pháp này tới mức tận cùng. Mỗi một dùng đều có lĩnh ngộ rất sâu, Chu Hằng không ngừng vận chuyển Lăng Thiên Cửu Thức. Kiếm pháp thức thứ 8 tựa hồ gần ngay trước mắt, chỉ cần bước ra một bước nữa là có thể xông phá, nhưng chỉ là cách một lớp màng, thủy chung kém một chút. Nhưng ở trong quá trình này, thế giới đan điền đang kịch liệt bành trướng, ùng ùng như sáng tạo một cái thế. Hắn ầm ầm chấn động, hai mắt chợt mở ra, đột phá. Đơn giản không khác gì uống miếng nước, thế giới đan điền lớn ra gấp 3, tiểu cảnh giới tăng lên tất cả mọi người là giống nhau. Cũng là nội thế giới khuếch trương gấp 3, có thể đề cao gấp 3 ở trên một cơ sở cùng đề cao gấp 3 ở trên 10 cơ sở, đây cũng không phải là tổng thể. Chênh lệch càng kéo càng lớn, nương theo cảnh giới biến hóa, còn có huyết mạch lực. Ở hắc kiếm cải tạo, huyết mạch lực của hắn một mực tăng lên, chẳng qua là tốc độ rất chậm, nhưng mỗi lần đột phá tiểu cảnh giới cùng đại cảnh giới, huyết mạch lực tăng lên lại sẽ xuất hiện một lần vượt bậc, nhất là đại cảnh giới. Hắn lấy linh tinh trụ ra khảo nghiệm một chút, tử hỏa, địa linh thể nhất tinh, kim loại hóa, địa linh thể nhất tinh, thanh long lực, thiên linh thể tứ tinh, từ nhân linh thể đến địa linh thể, đây là một cái bay vọt về chất, hai cánh tay Chu Hằng rung lên, hai cánh tay đồng thời bốc cháy lên tử diễm hừng hực, kéo dài lên tới bả vai. Kim loại hóa cũng giống như thế, diện tích bao trùm càng lúc càng lớn. Huyết mạch lực có thể có trình độ lần tránh tập kích rất lớn. Vừa là lợi khí công kích, đồng dạng cũng là cực phẩm phòng ngự. Chu Hằng vận chuyển thanh long lực lần nữa, trên người lập tức có 3 viên thủy cầu xoay tròn, mỗi một viên đều lớn chừng quả đấm, ẩn chứa trong đó là lực lượng đáng sợ, tương đối mà nói, thanh long lực này tăng lên nhỏ hơn rất nhiều. Hắn không có đứng dậy, mà là tiếp tục luyện hóa lực lượng trong hắc kiếm hấp thu từ trên người nam nhân che mặt. Đây cũng là lực lượng ích địa cảnh. Lúc trước Tả Hồng Trần mặc dù chém giết một ít địa cảnh khác cho hắn, nhưng đại bộ phận lực lượng bị hắc kiếm tự thân hấp thụ, lần này hắc kiếm không có tranh giành cùng hắn, mà là phóng thích tất cả lực lượng cho hắn. Tu vi của Chu Hằng nhất thời bắt đầu tăng mạnh, sơ phân nhị trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ. Đáng tiếc, nhận được lực lượng của một cường giả ích địa cảnh cũng không có nghĩa là có thể cướp lấy, huống chi bản thân không gian đan điền của Chu Hằng khổng lồ hơn rất nhiều so với thường nhân. vì vậy tích lũy tu vi của hắn cũng chỉ là đạt đến sơ phân nhị trọng thiên hậu kỳ. Dĩ nhiên thành tích này cũng đầy đủ kinh người. Chu Hằng ra khỏi Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nơi này chính là một chỗ núi hoang, ít ai lui tới, vì vậy thi thể gãy thành hai khúc của nam nhân che mặt cũng không có bị người phát hiện, lại bị dã thú ăn sạch sẽ. Đây cũng là thân thể của võ giả ích địa cảnh, đối với yêu thú mà nói chính là vật đại bồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng Nguyên muốn nhìn bộ dáng người này một chút, không nghĩ tới lúc gặp lại thì chỉ còn là hai đống xương khô. Nhưng hắn có thể đoán được người này hẳn là Lan Phi phái ra. Trở về đế đô, giết hồi mã thương, quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch, Chu Hằng bóp bóp nắm tay, nữ nhân kia đã hai lần hạ thủ đối với hắn, hắn không nhịn trôi cục tức này. Đi tới một cái thành thị gần nhất, Chu Hằng hỏi thăm ngày tháng mới biết được hắn đã ở trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp suốt 6 ngày. Thật ra thì hắn đột phá sơ phân nhị trọng thiên cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, như vậy có ít nhất 5 ngày hắn bởi vì sử dụng Lăng Thiên Cửu Thức kiệt lực mà ngủ say. Hắn không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, nếu không phải chiếm được Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nói không chừng trong thời gian 5 ngày này đã bị yêu thú gặm sạch giống như nam nhân che mặt. Triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, chỉ có 3 ngày sau đó hắn liền đi tới bên ngoài đế đô, nhưng cũng không có lập tức tiến vào, mà là nghỉ ngơi suốt một ngày trước tiên, khôi phục trạng thái lại tốt nhất, lúc này mới tiến vào đế đô. Hắn chính là muốn để cho Lan Phi biết mình không có chết, cho đối phương một kích trên tâm lý trước, sau đó lại ẩn vào hoàng cung làm thịt tiện nhân kia. Một đường đi tới khách sạn đã ở lúc trước, nhưng đại điện chủ sớm đã trở về Hắc Thủy Điện, chẳng qua là để lại lời nhắn cho hắn, bảo hắn sau khi xong chuyện tự mình trở về, Chu Hằng liền thuê một gian phòng để ở, đế đô có chuyện gì có thể giấu giếm được. Tin tức Chu Hằng trở về rất nhanh đã truyền tới trong tai các thế lực. Cách chương